Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 106, cuồng ngôn. 1/6 cầu đặt mua. Truy lùng quái yêu 2. Rất không thích hợp Thẩm Minh như vậy, xem hình lượng đã đạt tới trình độ nhất định khán giả. Nội dung vở kịch quá kém, triệt để bị trở thành thấp ấu cuồng hoan. Rõ ràng bộ thứ nhất phí hết tâm tư chế tạo người cùng yêu thế giới. Bộ thứ hai không còn sót lại chút gì. Quá đáng tiếc, đào sâu một hồi, vẫn có điểm xem. Phim này đến nát đến cái gì mức, mới sẽ liền những kia là Truy lùng quái yêu 2, Lau sàn thủy quân văn án đều chột dạ đến chỉ nói, Hồ Ba rất manh. Đoàn tụ rất ấm áp, mà không viết điện ảnh bản thân, mà làm Truy lùng quái yêu, hệ liệt hạt nhân, Hồ Ba hình tượng đã bị hoàn toàn thương mại hóa. Nếu như nói một còn có thể dựa vào lúc đó đặc hiệu cùng IP sai biệt hóa kiếm phòng bán vé lời nói, hay hoàn toàn chính là đục nước béo cò rồi. Hồ Ba thật thật đáng thương. Nó còn không biết mình đã biến thành Kỷ Băng Hà, bên trong sóc, kẻ trộm mặt trăng, bên trong Minion triệt để bị trở thành IP đạo cụ. Thật giống như cừu vui vẻ đồng dạng. Biên kịch đến có bao nhiêu ấu trĩ mới có thể viết ra, nguyên lai chỉ cần hai mẹ con cùng nhau, liền ngay cả ngồi tù cũng là hài lòng, lời kịch. Cái gì giá trị quan? Câu nói như thế này thích hợp, ảnh gia đình. Ngược lại nhìn mới đầu, Thẩm Minh đã lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút cay gà chuyện online đều so với đồ chơi này thú vị. Nãi Tiêu còn có Trình Sâm, muội muội. Phần sau trình các loại lan man, đến cuối cùng đại quyết chiến, Trình Sâm không nhịn được. Anh rể, ta có thể đi sao? Ngoặc kép, hỏi ngươi tỷ, ta không có vấn đề. Nãi Tiêu trực tiếp đứng lên đến, đi, ngoặc kép, mùng một Tết kết thúc, đơn ngày chỉ số thị trường vượt qua 1.3 tỷ. Truy lùng quái yêu 2. Lấy đơn ngày 550 triệu thành tích bắt phòng bán vé quán quân. 15 năm mùng 1 Tết 358 triệu. 16 năm mùng 1 Tết 660 triệu. 17 năm mùng 1 Tết 807 triệu. Có thể nhìn thấy từ tổng thể xu thế mà nói, hàng năm xem phim nhân số đều ở từng năm tăng cường, mà năm nay càng là vượt qua 1.3 tỷ. Sở dĩ Truy lùng quái yêu 2 có thể bắt được cao như vậy phòng bán vé, rất một trong nguyên nhân trọng yếu chính là xem phim nhân số tăng cường. Còn có một điểm, Truy lùng quái yêu 2, Hồ Ba thật rất hấp dẫn đứa nhỏ. Đương nhiên, vì sao ngày thứ hai phòng bán vé trực tiếp chặn ngang chạm cuộn phim chất lượng không được thôi. Còn có tuyên truyền tiêu tốn quá ít, hẳn là lại đập 1 tỷ. Bao xuống Xuân Vãn 30 giây quảng cáo tính cái cầu, hẳn là đem Xuân Vãn bao xuống đến cái Hồ Ba chuyên trường. Rất điển hình điện ảnh lừa dối án lệ, dùng nóng nhất IP, nổi danh đạo diễn tranh luận, lại tìm cái gọi là Hồng Kông Đài Loan đại gia diễn viên chính, phối hợp mấy cái dẫn lưu lượng tiểu hoa thịt tươi, tề sống. Chuyên tâm điểm sau một tấm tinh mỹ áp phích chung quanh rêu rao. Không chuyên tâm liền đang trình diễn trước toàn lực tuyên phát làm đề tài. Sau đó yên lặng khoái khoái lạc lạc chờ đếm tiền. Đến mức điện ảnh đập thành ra sao? Vậy không phải bên sản xuất bận tâm sự. Bọn họ muốn chơi đùa. Là một cái trên lý thuyết hẳn là đẹp đẽ. Điện ảnh đến mức thực tế cuối cùng là hình dáng gì? Xin người mua vé sau đó chính mình đi dạp chiếu bóng lĩnh hội 2 giờ trên cảm giác bị lừa gạt. Trung Quốc có 1.3 tỷ người, 1/1000 người rơi vào ván cờ này. Phòng bán vé cũng đã 4 cái hơn 100 triệu. Đây là một kiếm bộn không lỗ mua bán. Kỳ thực đêm đó số liệu liền có thể nhìn ra. Thật không mấy cái thổi. Truy lùng quái yêu 2 đa bận lời bình chỉ có hơn 9.000. Nói rõ, mọi người không nghĩ thảo luận bộ phim này. Đúng là, Thám tử phố tàu 2, còn có Điệp vụ biển đỏ, thảo luận rất nhiều người. Thẩm Minh trực tiếp ở trên Weibo thả hai tấm đồ. Điệp vụ biển đỏ, Đa Bần cho điểm 8.8 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9.6 phân, Chiến Lang 2, Đa Bần liên tiếp phân 7.4 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9.7 phân, Xứng Văn, ta nói, Điệp vụ biển đỏ, có thể có 4 tỷ phòng bán vé. Các ngươi tin sao? Tuy rằng, đầu phim phiên vị là hai phiên diễn viên chính, cuối phim phiên vị cũng là hai phiên diễn viên chính, nhưng hắn là tuyên truyền một fan chủ gia. Lâm Siêu Hiền bao quát Bona đều hy vọng hắn hấp dẫn nữ tính khán giả. Chiến Lang 2, phòng bán vé đường cong đồ. Phần sau trình nữ tính khán giả chiếm đa số, đều là bởi vì Thẩm Minh. Điệp vụ biển đỏ, có chút quá mức máu tanh. Đầu một ngày xem phim đoàn người phân nam nữ tỷ lệ. Nam tính khán giả chiếm 60%. Đây không phải một hợp lý tỷ lệ. Fan nhắn lại, ngươi nói cái gì ta đều tin. Đừng nói 4 tỷ, 40 tỷ đều được. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy Thẩm Minh chưa tỉnh ngủ. 4 tỷ, thợ săn bầu trời, còn nói mình có thể vượt qua. Chiến Lang 2, đây, mùng 2 Tết, Thẩm Minh bay trở về Bắc Kinh, muốn cùng Điệp vụ biển đỏ tuyên truyền tổ chạm trán. Kế tiếp nhất định phải làm biểu diễn lưu động, thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Ngày hôm nay xếp phim lượng dâng lên 2 cái điểm. Dựa theo Miêu Nhãn đưa ra dự đoán, Điệp vụ biển đỏ ngày thứ 2 phòng bán vé hẳn là ở 250 triệu trái phải. Danh tiếng hiệu ứng rất rõ ràng. Cái hiện tượng này là Operation Mekong, mở đầu Chiến Lang 2 phát dương quang đại. Operation Mekong cùng đương kỳ có Ngang Qua Thế Giới Của Em, Tước Tích, Điệp vụ Milano, ba bộ nát mảnh. Cuối cùng lực lượng mới xuất hiện, trở thành quốc khánh đương người thắng lớn nhất, không làm sao gợi ra nghiệp nội coi trọng. Trên mạng còn có một đống người thảo luận vì sao Operation Mekong có thể bắt vượt qua 1 tỷ phòng bán vé. Vì sao? Điện ảnh đẹp đẽ chứ. Tốt điện ảnh bắt được cao phòng bán vé lẽ nào không phải hẳn là sao? Đến Chiến Lang 2, đồng kỳ có đỏ nhất minh tinh diễn viên chính, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tâm lý tội, giao châu chuyện, phi vụ cuối cùng. Sau đó, nghiền ép một tháng, nghiệp nội cuối cùng đã hiểu, bản thân chất lượng làm ẩu, vẻn vẹn dựa vào cái gọi là minh tinh đại gia, đang hot, lưu lượng, đại nhiệt íp, siêu cường tuyên phát phim nhựa, càng ngày càng không bị đông đảo khán giả hoan nghênh, khán giả càng muốn nhìn chính là coi trọng xem phim trải nghiệm tác phẩm. Phụ trách tuyên truyền chính là Đạt Ngạn Văn Hóa, người sáng lập Lý Hải Bằng, trước đây làm việc với Bona bộ môn tuyên truyền, sau đến mình làm một mình rồi. Dựa vào Thám Tử Phố Tàu, một lần là nổi tiếng năm đó, Thám Tử Phố Tàu tuyên truyền marketing chính là Đạt Ngạn một mình ôm lấy mọi việc. Sau Đạp Gió Rẽ Sóng, Chùm Hương Cảng đều là Đạt Ngạn Văn Hóa phụ trách tuyên truyền. Đúng rồi, Thám Tử Phố Tàu 2 tuyên truyền giao cho Trác Nhiên Điện Ảnh và Truyền Hình, chính là Thiếu Nữ Tỏa Sáng tuyên truyền phương. Trác Nhiên Điện Ảnh và Truyền Hình cùng Wanda quan hệ tặc tốt, hiện tại tuyên truyền phương cơ bản bàn đều muốn cùng viện tuyến móc nối. Bằng không ngươi dựa vào cái gì để viện tuyến cho ngươi xếp phim? Kỳ thực tuyên truyền điện ảnh không biện pháp gì tốt, chính là đập tiền. Truy Lùng Quái Yêu 2 đập phá 300 triệu dùng cho tuyên truyền, ngày đầu bắt 550 triệu phòng bán vé. Thám Tử Phố Tàu 2 đập phá 150 triệu tuyên truyền, ngày đầu bắt 320 triệu. Điệp vụ biển đỏ 20 triệu tuyên truyền mở rộng phí dụng, số lẻ cũng không sánh nổi. Mở hội thứ nhất giảng câu nói liền đem Thẩm Minh tức vui. Kỳ thực, Thẩm Minh nếu như cầm Oscar ảnh đế, sao cái gì tuyên truyền hiệu quả đều được. Phí lời, còn cần ngươi nói, lão tử có thể cầm Oscar ảnh đế, còn cần phải mở hội. Được rồi, câu nói này hiển nhiên là đang nói đùa. Chúng ta quyết định trước từ phương Nam thành thị tới Tây. Phân ba đường, đạo diễn cùng Trương Dịch, Thẩm Minh các ngươi từng người mang đội. Con đường đã kế hoạch xong rồi. Hậu kỳ Tôn Lệ cũng sẽ gia nhập. Dự tính từ mùng 7 Tết bắt đầu. Điệp vụ biển đỏ, có thể leo lên phòng bán vé trước hai tên. Mọi người nỗ lực. Thẩm Minh không phải nói 4 tỷ phòng bán vé. Minh ca khoát tay áo một cái. Không cần mùng 7 Tết, ngày mai sẽ được rồi. Ngày mai, mấy người hiển nhiên không phải rất tin tưởng. Tình huống bây giờ, truy lùng quái yêu 2, miêu nhãn phòng bán vé dự đoán là 4 tỷ, thám tử phố tàu 2.8 tỷ, điệp vụ biển đỏ, lại là 1.8 tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.